Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2292, chương 2292, tiêu thất Diệp Lăng. Sơn động này, rất quỷ dị, đặc biệt sơn động sâu chỗ cái kia không có bất kỳ quang minh cùng khí tức địa phương. Càng làm cho điều ra cảm thấy rợn cả tóc gáy. Không đi không đi. Điều ra trực tiếp than ngồi ở trên đất, đầu loạn choạng. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, nhún vai, nếu như này vậy thì tốt, vậy ngươi liền lưu lại, chờ Long Ngạo tới giết ngươi đi. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp một bước bước vào hắc ám bên trong. Làm Diệp Lăng thân ảnh bước vào chi về sau, hắn phảng phất bị vô tình lỗ đen cắn nuốt mất rồi tựa như tan biến không còn dấu tích. Con bà nó, chờ ta một chút, chờ ta một chút a. Điều ra thấy như vậy một màn, trên người lông vũ tức thì nổ, khuôn mặt sắc kinh hoàng, hướng Diệp Lăng trực tiếp liền đuổi theo, tốc cực nhanh. Lập tức điều ra kiều tiểu thân thể cũng là thình lình bị cái này đáng sợ hắc vụ cho điên cuồng cắn nuốt, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, mà coi như hai người tiêu thất một khắc kia, Long Ngạo thân ảnh trực tiếp vọt tới cái này sơn động bên trong. Chứng kiến rỗng tuếch sơn động tức thì ngây ngẩn cả người. Cái gì? Làm sao mất dạng? Long Ngạo không khỏi tự chủ gầm nhẹ. Sau một khắc, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia hắc ám bên trong. Khuôn mặt sắc sát bạch, không khỏi tự chủ lùi lại một bước. Đáng chết, bọn họ không sẽ là bò đến nơi ấy bên đi. Tính toán một chút, chỉ cần chết là được. Chết ở chỗ nằm một bên, coi như là tam thanh đạo tổ, cũng tuyệt đối thôi toán không ra là ai giết bọn họ. Long Ngạo cắn răng, tựa hồ vì không có thể tự tay giết hắn đi nhóm mà cảm thấy uể oải. Một đám vực ngoại món lòng, như không phải là của các ngươi toàn diện tiến công, bổn tọa nhất định có thể bóp nát hai tên khốn kiếp kia đầu khớp xương. Thật là đáng chết. Long Ngạo lập tức giận dữ gầm nhẹ nói, mới vừa lần kia thiên địa rung động là vực ngoại cường giả toàn diện tấn công mà đưa tới đáng sợ ba động, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Theo về sau, Long Ngạo thân ảnh biến mất ở cái này sơn động bên trong, mà Diệp Lăng cùng điều ra tắc thì phảng phất nhân gian bốc hơi tựa như, không có bất kỳ người nào biết bọn họ đến cùng đi cái gì địa phương, không tìm được. Cùng này đồng thời, ở một vùng tăm tối vô biên giữa thiên địa, Diệp Lăng cùng điều ra thận trọng đi ở nơi đây, bốn chỗ không ngừng liếc, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương, vì sao hội lạnh như vậy? Điều ra ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên, không khỏi tự chủ đánh lạnh run, cả người thất thải vũ mau lên, đã lây dính một tầng chói mắt băng xương. Diệp Lăng cũng là không khỏi chấn động rớt xuống lấy bả vai. Giữa thiên địa này nhiệt độ nhất định đáng sợ tới cực điểm, coi như là hắn đều có chút gánh không được. Đi thôi, hiện tại không có đường rút lui. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mang theo diệt tiên kiếm hướng phía trước đi tới, mà ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra tuyệt vọng vỗ vỗ gương mặt, bi thương cuồng giống to hơn. Điều ra ta tin ngươi ta. Hảo đoan đoan, ta với ngươi giết cái giám Đông Vương công a. Như thế rất tốt, xong, hoàn toàn xong a. Phỏng chừng mênh mông tinh không vĩ đại nhất điều ra sẽ bỏ mạng tại này. Ta cho ngươi biết Diệp Lăng, ngươi chính là hung thủ có biết hay không? Hung thủ a. Điều ra thanh âm tuyệt vọng, ở đen nhánh không ánh sáng giữa thiên địa gào thét, nhưng là đáp lại nó chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng băng lãnh. Ngoại giới, Lôi cung đại điện bên trong, Tây Vương mẫu đám người đứng ở bên ngoài đại điện, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn hư không bên trong, đang tìm Diệp Lăng thân ảnh. Thông Thiên giáo chủ truyền âm, nói cho bọn họ, Diệp Lăng cùng điều ra cơ hồ không có sức tái chiến. mà Diệp Lăng càng là trực tiếp phế bỏ, tạm thời tổn thất bất kỳ lực lượng. Cái tin này làm cho bọn họ là vừa mừng vừa sợ. Diệp Lăng giết Đông Vương Công, tin tức này mặc dù là bọn họ đều cảm giác được bất khả tư nghị, hắn hầu như chính là hoàn thành một cái không cách nào tưởng tượng sự tình. Giết Đông Vương Công có thể ở có vài người trong mắt không coi vào đâu, nhưng là nếu như xông vào hắn đại bản doanh, nhưng lại theo mười mấy tử cảnh tột cùng tay trên lên chạy đến, đó mới là chân chính phải chết a. Nhưng là bây giờ Diệp Lăng phế đi, mọi người từng tái đều là vô cùng khẩn trương, rất sợ nửa đường xuất hiện cái gì sát cơ, đưa tới Diệp Lăng cùng Điểu Gia hoàn toàn bỏ mạng. Làm sao vẫn chưa trở lại? Thám tử đây, có hay không Diệp Lăng tung tích? Đứng ở trước mọi người, Phương Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, trực tiếp xoay người hướng sau lưng mọi người hỏi. Mọi người đều là lắc đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng, báo, còn chưa tìm được cung chủ tung tích. Đang ở này lúc, một giọng nói phảng phất đâm xuyên qua thiên địa tựa như đánh vào chúng trái tim của người ta chi lên, làm cho mọi người đều là khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Tìm không được, vì sao sẽ tìm không được? Rõ ràng tam giới rất nhiều đầu sỏ đều xuất thủ a. Hơn nữa hạ tử lệnh muốn đảm bảo lấy Diệp Lăng trở về, nhưng là vì sao Diệp Lăng mất tung ảnh? Do nữa, bốn phương tám hướng, từng tấc lục soát tìm, tìm. Tây Vương Mẫu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, trong lòng của nàng sinh ra một tia dự cảm bất hảo, loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Lôi cung thám tử trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hướng bốn phương tám hướng lần nữa tìm, ta cảm thấy đã xảy ra chuyện. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, cắn răng. Mọi người nghe được Tây Vương Mẫu đều là sững sờ, đôi mắt bên trong nhanh chóng tràn ra một đáng sợ điên cuồng màu sắc. Cái kia thần sắc mang theo thị huyết, quả nhiên, đủ đủ hai ngày trôi qua, không có ai phát hiện Diệp Lăng tung tích. Tây Vương Mẫu trực tiếp quyết định thật nhanh, hướng Tam Thanh Sơn phi vút đi, trực tiếp tìm được rồi Thông Thiên Giáo chủ đám người, chất vấn Diệp Lăng tung tích. Mà cao cao tại thượng Thông Thiên Giáo chủ nghe thế tin tức cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Lúc trước Diệp Lăng bị Điểu Gia lôi kéo ly khai, hắn chính là tận mắt nhìn thấy a, làm sao sẽ không giải thích được tiêu thất đây? Nhất định không thể a. Lập tức Thông Thiên Giáo chủ lại hỏi Ngạo Dạ Thành phó thành chủ, nhưng là lấy được tin tức đồng dạng là cùng hắn tìm được giống nhau như đúc. Ở mí mắt của bọn hắn hạ ly khai, đừng nóng vội, ta đi tìm sư huynh. Thông Thiên Giáo chủ cũng là mí mắt đột nhiên nhảy, sâu hấp một hơi, mang theo Tây Vương Mẫu, hướng Tam Thanh Sơn đỉnh núi bay đi. Tìm được rồi đang ở tọa ngồi tu luyện Thái Thượng Lão Quân. Làm hai người báo cho ý đồ đến chi về sau, Thái Thượng Lão Quân cũng là ngây ngẩn cả người. Nhất định ôm lấy Diệp Lăng mặc mệnh lệnh là hắn xuống, nhưng là hiện nay Diệp Lăng dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, cái này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Chờ thôi toán thiên đạo nhìn hắn đến cùng bị người nào cho bắt đi, hoặc có lẽ là hay là đi hướng cái gì địa phương. Lập tức Thái Thượng Lão Quân ngồi xếp bằng xuống, chỉ nhanh chóng nắn lấy từng luồng pháp ấn tối nghĩa huyền diệu khí tức nhảy ở mười ngón tay của hắn trong lúc đó. Nhưng là liền sau đó một khắc, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên thần sắc chấn động, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trắng bệch, thiên cơ bị che mát. Xem ra là có người đối với Diệp Lăng hạ thủ, nhưng lại phòng một tay Thái Thượng Lão Quân, làm cho Tây Vương Mẫu tâm lý thịch một tiếng, cước bộ lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt đại biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.